Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 96 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lôi Đình Bí Cảnh. Lạc Tuyết, ta chuẩn bị rời đi Lôi Đình Bí Cảnh, ngươi liền theo ta rời đi, tiến về Tuyết Thành, ta sẽ nói cho phụ thân, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Lâm Kiếm, đến từ Tuyết Thành Lâm Gia, tại bí cảnh bên trong, không có ý gặp phải Lạc Tuyết, xem như nhất kiến chung tình. Nếu không phải là bởi vì Lâm gia, trước đó Lạc Tuyết đã bị Lôi Đình thú đánh giết. Cảm kích về cảm kích, Lạc Tuyết lại không thích Lâm Kiếm. Lắc đầu, Lạc Tuyết cười khổ nói, Lâm đại ca, ta còn muốn lưu tại bí cảnh chờ người, ngươi rời đi trước ca, ngày sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Cự tuyệt chính mình. Lạc Tuyết, ta khuyên ngươi thức thời, chúng ta Lâm đại ca thích ngươi, đó là tôn trọng ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Nho nhỏ độc tôn cung mà thôi. Có tin hay không là chúng ta Tuyết Thành Lâm gia trực tiếp xuất thủ diệt. Khoát khoát tay, ngăn cản người khác đe dọa, Lâm Kiếm lại là vừa cười vừa nói, Lạc Tuyết, ta đối với ngươi ý tứ, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch, nếu không phải là bởi vì thích ngươi, ta tại sao muốn cứu ngươi? Tại bí cảnh bên trong, thời thời khắc khắc đều có người vẫn lạc. Mi đầu thoáng nhăn lại, Lạc Tuyết tâm lý nhiều ít có chút phản cảm lên, cũng là bởi vì cứu mình một mạng, liền muốn chính mình lấy thân báo đáp. Khẳng định sẽ cự tuyệt, bởi vì trong nội tâm nàng sớm đã có người, Lạc Tuyết cũng không muốn giấu giếm, nói ra, Lâm đại ca, thực không dám giấu giếm, ta đã có mình thích người, cho nên ta không thể hứa hẹn ngươi, cũng không thể theo ngươi rời đi tiến về Tuyết Thành, đối ngươi như vậy rất không công bằng. Cũng là bởi vì hắn, ngươi mới muốn tiếp tục lưu lại Lôi Đình bí cảnh. Ân. Lâm Kiếm sắc mặt rất là âm trầm, bất quá ngay lúc này, Lạc Tuyết đột nhiên hô, Lê Tô đại ca. Nhanh chóng lên đường, Tô Thần cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Lạc Tuyết, trước đó bị Lôi Đình thú công kích, làm đến hai người bọn họ bị bắt buộc tách ra, đối với Lạc Tuyết sống hay chết, thật sự là không có một chút lực lượng. Bây giờ nhìn đến Lạc Tuyết còn sống, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, lập tức mang theo mấy người hướng về bên này mà đến, đảo mắt mà tới. Ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Lạc Tuyết tâm lý ngũ vị tạp trần, nhỏ giọng nói, người ta không sao, Tô đại ca, nhìn đến ngươi thật quá tốt. Kỷ Bạch Diên cùng Tiêu Băng Hoàng ba nữ, xem xét trước mặt Lạc Tuyết biểu lộ, liền có thể đoán ra một hai, rốt cuộc nữ nhân lớn nhất giải nữ nhân. Nguyên lai là Tiêu đại tiểu thư, có thế ở chỗ này gặp phải ngươi, thật là không tồi. Lâm Kiếm. Lâm gia cùng Tiêu gia đều là đến từ Tuyết Thành, hai nhà không có có thâm cừu đại hận gì, bất quá minh tranh ám đấu vẫn là tránh cho không. Đồng thời lúc trước Lâm gia truy cầu qua Tiêu Băng Hoàng, bị liên tục cự tuyệt mấy lần, từ đó lòng mang hận ý. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta rời đi. Lạc Tuyết cực cực đầu, quay người nhìn một chút Lâm Kiếm, nói ra, ngươi ân cứu mạng, ta Lạc Tuyết sẽ nhớ kỹ, cáo từ. Chờ một chút. Lâm Kiếm nhiều ít có chút áp chế không nổi tâm lý lửa giận, nguyên bản hắn cứu Lạc Tuyết, cũng là nhìn lên Lạc Tuyết, truy cầu đếm thời gian 10 ngày, vậy mà không thu hoạch được gì, làm sao có khả năng cam tâm. Hắn cũng là ngươi ưa thích cái kia nam nhân. Đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, đột nhiên xoay người, mày nhíu lại lấy, nói ra, ngươi muốn ngăn ta. Tô sư đệ, hắn gọi Lâm gia, đến từ Tuyết Thành Lâm gia, cha chính là Tuyết Thành Lâm gia gia chủ, không nên trêu chọc hắn. Đồng dạng đến từ Tuyết Thành Tiêu Băng Hoàng, rất rõ ràng Lâm gia thực lực, cơ hồ có thể cùng Tiêu gia phân cao thấp, không cần thiết đi trêu chọc Lâm Kiếm, một khi chọc giận Lâm gia hội có phiền toái rất lớn. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm gia có thù. Coi như Tô Thần thực lực, có thể có một không hai thần đạo đệ nhất đồ, muốn chống lại Lâm gia còn là không thể nào. Nghe lấy Tiêu Băng Hoàng truyền đến nguyên thần truyền âm, Tô Thần không có chút nào kiên kỵ, đến từ Tuyết Thành lại như thế nào, hắn có chính mình nguyên tắc, cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn phạm ta, chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp cũng là làm. Tại mạnh được yếu thua chúng thần đại lục, ngươi muốn là khắp nơi đều sợ hãi cùng kiên kỵ, như vậy tùy tiện ra tới một cái thế lực, đều cần ngươi sợ hãi. Như vậy ngươi liền không cách nào lại trước một bước. Cả ngươi lại như thế nào, ngươi có thể đi, nàng cũng có thể đi, duy chỉ có Lạc Tuyết không được, ta ưa thích nàng, mà nàng cũng thích ta chuẩn bị mang theo nàng trở về Tuyết Thành Lâm gia. Tuyết Thành Lâm gia bốn chữ, Lâm Kiếm cố ý nói đến rất nặng, hắn không muốn ra tay đánh giết người này, nhiều ít xem ở Lạc Tuyết trên mặt mũi, bằng không lời nói, gặp phải lớn lối như thế ngưng thần cảnh, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, thì là xuất thủ đánh giết. Lạc Tuyết cuống cuồng, nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Kiếm sẽ ở Tô Thần trước mặt, nói mình thích hắn, nhiều ít có chút không biết xấu hổ, vội vàng nói, "Ngài Lâm Kiếm, ngươi không nên nói bậy, ngươi cứu ta rất cảm kích ngươi, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không thích ngươi, ngươi muốn là lại như thế, đừng trách ta không khách khí." Bị ở trước mặt phản bác, Lâm Kiếm sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. "Lạc Tuyết, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, chúng ta Lâm đại ca coi trọng ngươi, là tôn trọng ngươi, muốn không phải chúng ta, ngươi sớm đã bị Lôi Đình thú nuốt, bây giờ lại dám ăn nói ngông cuồng. Lập tức hướng chúng ta Lâm đại ca xin lỗi, nếu không, liền xem như Thiên Vương lão tử đến đều không gánh nổi ngươi." Khoát khoát tay, Lâm Kiếm sắc mặt rất là khó coi, lạnh lùng nói, "Ê Lạc Tuyết, ngươi muốn ra tay với ta?" Không giống nhau Lạc Tuyết nói chuyện. Đứng tại Tô Thần bên người Tiêu Băng Hoàng đột nhiên nói ra, "Ngài Lâm Kiếm, ngươi dù sao cũng là Lâm gia thiếu gia chủ, lại là thiên thần cảnh võ giả, thân phận cùng thực lực đều còn tại đó, vì sao muốn như thế tự hạ thân phận, lấy ngươi điều kiện, thích ngươi nữ nhân chỗ nào cũng có, lại muốn truy cầu ngươi không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi ưa thích tự ngược?" Tiêu Băng Hoàng, ngươi tự tìm cái chết. Việc cũ nhắc lại, đây là Lâm Kiếm tối kỵ, bởi vì lúc trước hắn bị Tiêu Băng Hoàng liền ngay cả cự tuyệt. Đây cũng là Lâm gia lớn nhất sỉ nhục, liền hắn đều không nghĩ ra vì sao lại dạng này, theo đạo lý tới nói, lấy hắn thân phận cùng thực lực, muốn cái gì dạng nữ nhân không được. Mà kết quả lại là, hắn truy cầu Tiêu Băng Hoàng cùng Lạc Tuyết đều không thích hắn, liền ngay cả cự tuyệt hắn, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Đỉnh phong thiên thần cảnh. Cảm thụ lấy Tiêu Băng Hoàng thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Lâm Kiếm trong lòng nhất thời giật mình, tự hồ không nghĩ tới, Tiêu Băng Hoàng sẽ ở Lôi Đình bí cảnh bên trong đột phá cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong thiên thần cảnh, mà hắn lại chỉ là ngồi phía trên thiên thần cảnh, một khi động thủ lời nói, hắn chưa chắc là Tiêu Băng Hoàng địch thủ. Cố nén tâm lý lửa giận, Lâm Kiếm lạnh lùng nói, "Ê Lạc Tuyết, ngươi muốn có thể đi, nhất định phải còn ta đã từng cứu qua ngươi. Như thế nào trả lại ngươi? Ngủ cùng ta một giấc. Ngươi vô sĩ." Lạc Tuyết hung hăng mắng, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Kiếm sẽ như thế vô sĩ, vậy mà nói ra như thế tới nói, cùng trước đó hoàn toàn là hai người. Tiêu Băng Hoàng lại là vừa cười vừa nói, "Ê Lâm Kiếm, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây vô sĩ, không chiếm được liền muốn hủy đi, giống như ngươi đồ bỏ đi, thì cần phải bị tru sát." "Ha ha ha, Tiêu Băng Hoàng, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh, liền có thể ngăn chặn ta sao?" Lâm Kiếm tuy nhiên kiên kỵ Tiêu Băng Hoàng đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh, có điều hắn lại có 10 phần lòng tin, chính mình không phải Tiêu Băng Hoàng địch thủ, Tiêu Băng Hoàng muốn áp chế hắn, cũng đồng dạng là chuyện không có khả năng. Nếu là không có Tiêu Băng Hoàng chờ người, hắn có lẽ sẽ chậm rãi truy cầu Lạc Tuyết, thẳng đến đuổi tới Lạc Tuyết mới thôi, duy chỉ có hiện tại, Lâm Kiếm là thật giận, Lạc Tuyết ở trước mặt cự tuyệt hắn, lại bị Tiêu Băng Hoàng như thế quở trách. Bị triệt để chọc giận Lâm Kiếm, chuẩn bị dùng sức mạnh thượng Lạc Tuyết. Chính như Tiêu Băng Hoàng chỗ nói, không chiếm được liền muốn hủy đi. Làm Tuyết thành Lâm gia người, hắn khi nào bị người làm nhục như vậy cùng không nhìn qua. "Tiêu Băng Hoàng, ngươi Tiêu gia tình huống, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, muốn là ta Lâm gia liên thủ với bọn họ, ngươi Tiêu gia chỉ sợ cũng muốn theo Tuyết thành xóa tên, hy vọng ngươi không muốn làm hối hận sự tình." "Ngươi có phải hay không ăn dấm? Thực ngươi là ưa thích ta, không nguyện ý nhìn đến ta ưa thích hắn nữ nhân, muốn là như vậy lời nói, ta có thể cân nhắc một lần nữa tiếp nhận ngươi." "Ngươi vô sĩ." Tiêu Băng Hoàng rất là phẫn nộ, nàng sớm đã lĩnh giáo qua Lâm Kiếm vô sĩ, chỉ là không có nghĩ đến Lâm Kiếm vô sĩ hội thăng cấp, thật là làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Lâm Kiếm là thật giận. Tiêu Băng Hoàng như thế, Lạc Tuyết vẫn là như thế, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Thân là Tuyết thành Tiêu gia thiếu gia chủ, khi nào bị người làm nhục như vậy qua, Tiêu Băng Hoàng cũng coi như, rốt cuộc Tiêu Băng Hoàng thân phận còn tại đó, đến từ Tiêu gia gia chủ nữ nhi, còn không phải hắn có thể trêu chọc. Nhưng là, Lạc Tuyết tình huống lại hoàn toàn không giống, một cái đến từ Độc Tôn cung người, cũng dám không nhìn hắn, cự tuyệt hắn, không cho hắn thể diện, đây là Lâm Kiếm vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngăn cản phẫn nộ Tiêu Băng Hoàng, Tô Thần thực sự lười nhác nhiều ý, rốt cuộc người này còn cứu Lạc Tuyết. Mà bây giờ, người này vậy mà như thế vô sĩ, nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói, đã đụng chạm hắn phòng tuyến cuối cùng. Tuyết thành Lâm gia. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất cách các nàng xa xa, bằng không lời nói, chọc giận thiếu gia nhà ta." Không giống nhau người này nói xong, nương theo lấy một tiếng thê thảm kêu thảm, trong nháy mắt ngã xuống đất thống khổ gào thét, nguyên thần đã sụp đổ, Rốt cuộc Tô Thần thi triển Thái Sơ thần văn bá đạo không gì sánh được. Ngươi tự tìm cái chết. Nguyên thần công kích. Lâm Kiếm tuyệt đối không ngờ rằng, người này vậy mà sẽ đối chính mình người thi triển nguyên thần công kích, đồng thời nguyên thần võ học tại tất cả võ học bên trong, thuộc về hy hữu nhất, cũng là bá đạo nhất một loại. Không nhìn chính mình, không nhìn sau lưng mình Tuyết Thành Lâm gia. Không giống nhau Lâm gia nói hung ác hoặc là xuất thủ, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, hắn thậm chí lười nhác vận dụng thần đạo khôi lỗ. Lấy thần đạo khôi lỗ bây giờ ngũ văn cảnh, chỉ cần cung cấp liên tục không ngừng cực phẩm linh thạch, không cần nói thần đạo đệ nhất đồ, liền xem như gặp phải thần hoàng cảnh như cũ có thể thuận lợi đánh giết. Một cái thượng vị thiên thần cảnh mà thôi, Tô Thần căn bản sẽ không để vào mắt. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Lâm Kiếm căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, đối rõ ràng chỉ là ngưng thần cảnh, lại dám chủ động xuất thủ, bị triệt để chọc giận Lâm Kiếm, thề muốn đánh giết người này, vừa lúc ở Lạc Tuyết trước mặt biểu hiện một chút, để Lạc Tuyết biết ai mới là mạnh nhất nam nhân. Đổi lại người khác, lấy ngưng thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa chênh lệch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, duy chỉ có Lâm Kiếm gặp phải người là Tô Thần, một cái có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch người điên. Một cái nắm giữ bảy đại huyết luân biến thái, đồng thời Tô Thần còn có được các loại đòn sát thủ, lấy hắn thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, tuyệt đối có thể quét ngang thần đạo đệ nhất đồ bất luận cái gì võ giả. Không gian thuấn di phía dưới. Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Lâm Kiếm trước mặt, quả thực hoảng sợ Lâm Kiếm nhảy một cái. Thật là nhanh tốc độ. Chỉ là còn không đợi Lâm gia có bất kỳ phản ứng nào, Tô Thần đã phóng xuất ra sát thần lĩnh vực cùng Thái Sơ lĩnh vực, đồng thời Điệp gia lấy Thái Sơ thần văn, hai người chém giết cũng không có đụng tới huyết luân. Một kiếm vô địch. Kiếm khí tung hoành, tại không động huyết luân tình huống dưới, Tô Thần như cũ có thể làm rừng chết kiếm, đây cũng là bây giờ Tô Thần cường đại. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần nguyện ý đem linh tủy nhường cho thần đạo khôi lỗ, mà chính hắn vẫn chưa mượn nhờ linh tủy tu luyện đột phá nguyên nhân. Bởi vì theo Tô Thần, hắn tu vi phải chăng đột phá căn bản không trọng yếu, trừ phi là có thể trực tiếp tấn cấp đến thần đạo thứ hai đồ. Loại tình huống này, vẫn là trước hết để cho thần đạo khôi lỗ tấn cấp, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ tấn cấp đến ngũ văn cảnh, liền có thể thuận lợi chém giết thần hoàng cảnh, đối với hắn trợ giúp sẽ phi thường lớn. Vạn trượng kiếm khí thuận thế chém xuống, đáng thương Lâm Kiếm từ đầu tới đuôi đều ở vào mộng bức trạng thái, bị một kiếm đánh trúng, cả người miệng phun máu tươi, thụ trọng thương. Lâm gia tất cả mọi người triệt để mộng, từng cái mộng bức cùng chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ đại ca Lâm Kiếm sẽ bị một cái ngưng thần cảnh võ giả một kiếm đánh bại, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Quá rung động. Tô sư đệ, không muốn. Tiêu Băng Hoàng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì nàng bản thân liền có thể đoán được Tô Thần, khẳng định có thể đánh bại Lâm Kiếm, rốt cuộc ban đầu ở linh mạch bên trong, hơn 300 vị thiên thần cảnh tiến vào, không một người có thể sống rời đi, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đối với Lâm Kiếm sinh tử, nàng căn bản không quan tâm, đồng thời còn rất muốn nhìn đến Lâm Kiếm vẫn lạc, chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, Lâm Kiếm thân phận khác biệt, sau lưng là Tuyết Thành Lâm gia, thế lực tại thiên vẫn giới đều không thể coi thường. Tô Thần muốn là chém giết Lâm Kiếm, thế tất sẽ chọc cho giận Lâm gia, vì một cái Lâm Kiếm, từ đó triệt để cùng Lâm gia náo tách ra, đồng thời hình thành không chết không thôi cục diện, theo Tiêu Băng Hoàng, khẳng định là không đáng sự tình. Lâm Kiếm trong lòng cũng là hoảng sợ đến cực hạn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ như thế nhẹ nhõm bị thua, vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực, càng là sợ hãi sinh cùng tử, vội vàng uy hiếp nói, kẻ tiểu tử, ta đến từ Tuyết Thành Lâm gia, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, ngươi hẳn là sẽ minh bạch, ngươi hội có cái gì dạng hậu quả. Tiểu tử, chúng ta Tuyết Thành Lâm gia chính là thiên vẫn giới nhất lưu gia tộc, hy vọng ngươi thức thời, thả đại ca của chúng ta, bằng không lời nói. Không giống nhau người này uy hiếp xong, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, nương theo lấy từng tiếng thê thảm kêu thảm, Lâm gia mấy người bị từng cái đồ sát, chỉ còn lại có Lâm Kiếm một người. Ngươi dám giết ta Lâm gia người. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lâm Kiếm uy hiếp, Tô Thần nhìn một chút Tiêu Băng Hoàng, lạnh lùng nói, ở ngươi cho là ta hiện tại thả hắn, hắn hội từ bỏ ý đồ sao? Ỷ vào sau lưng Lâm gia, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta, đã như vậy, ta làm gì thả hổ về rừng? Nhưng là... Khoát khoát tay, ngăn cản Tiêu Băng Hoàng tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, ở ngươi có ngươi đạo ý, ta có ta nguyên tắc, tại ta quy tắc bên trong, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giết, hội đắc tội Tuyết Thành Lâm gia. Không giết, đồng dạng hội đắc tội Tuyết Thành Lâm gia. Đã như vậy lời nói, làm gì thả hổ về rừng, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như chính mình không chém giết Lâm Kiếm, tin tưởng Lâm Kiếm như cũ sẽ tìm cơ hội giết chết chính mình, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Từ khi rời đi Đông Hoang, tiến về Thiên Hoang Đại Lục, trở lại nơi này chúng thần chi mộ, Tô Thần một mực minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là đối đãi địch nhân vĩnh viễn muốn đầy đủ tuyệt đủ hung ác đầy đủ giết hại quả quyết, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình cùng thương hại, bằng không lời nói, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng phạm phải. Nghe đến lời này, Tiêu Băng Hoàng không có tiếp tục nói thêm cái gì, nàng cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là lo lắng Tô Thần chém giết Lâm Kiếm, từ đó đắc tội Lâm gia, rốt cuộc Tuyết Thành Lâm gia uy hiếp còn tại đó. Không có khả năng không nhìn Tuyết Thành Lâm gia. Lâm Kiếm triệt để mộng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt cái gọi là Tô Thần hoàn toàn là cái người điên, vậy mà thực có can đảm chém giết chính mình. Nơi này là Lôi Đình bí cảnh, không phải Tuyết Thành, muốn là người này thật chém giết chính mình, đến thời điểm coi như gia tộc báo thù cho chính mình lại có thể thế nào, dù sao chính mình không thể khởi tử hoàn sinh. Giờ khắc này, Lâm Kiếm là thật sợ, vội vàng nói, "Kẻ Tô Thần, người ta ở giữa vô ân không oán, không cần thiết làm đến ngươi chết ta vong, ta Lâm Kiếm ở chỗ này thề, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cùng nhà ta tộc cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, đồng thời ngươi về sau còn là bằng hữu ta." Kết giao bằng hữu. Tô Thần cười, thiên hạ không có không sợ chết người, thân phận càng cao càng sợ chết, Lâm Kiếm liền là sống sờ sờ ví dụ. Tuyết Thành Lâm gia thiếu gia chủ, bởi vì sợ chết liền cần cúi đầu. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi gây không nên dây vào người, đời sau chuyển thế, đánh bóng ngươi hai mắt. Ngươi. Không có cho Lâm Kiếm tiếp tục nói nhảm cơ hội, Tô Thần trực tiếp xuất thủ diệt sát Lâm Kiếm, cưỡng ép thu lấy Lâm Kiếm tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Nhìn lấy bị tàn sát Lâm Kiếm, Lạc Tuyết tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào, Lâm Kiếm thủy chung cứu qua nàng, chỉ là bởi vì Lâm Kiếm vô sĩ, chết cũng là đáng đời. Chúng ta đi. Tô Thần bá đạo, mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc, chỉ là Tiêu Băng Hoàng cũng rất lo lắng, rốt cuộc Lâm Kiếm vẫn lạc, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hiện tại, sự tình đã phát sinh, nhìn xem chính mình trở về Tuyết Thành, phải chăng có thể thỉnh cầu phụ thân xuất thủ, đến che chở Tô Thần. Trung tương có đặc thù phương thức liên lạc, có thể liên hệ quản hàng cung người khác, cho dù là như thế, như cũ tại hai ngày sau, mới miễn cưỡng khóa chặt Y Lâm vị trí. Mà, bây giờ Y Lâm lại là toàn thân máu me đầm đìa, bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, vết thương chồng chất. Y Lâm sư tỷ, ngươi đến cùng thế nào? Nhìn lấy ngồi tại dưới đại thụ, giống như cái xác không hồn Y Lâm, Trung tương lôi kéo Y Lâm tay lo lắng hỏi lấy. Tiêu Băng Hoàng thở dài một tiếng, nói ra, ngày nàng bị người làm bẩn. Làm bẩn. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, cho dù là Tô Thần đều nhìn không ra. Đối với nữ nhân mà nói, loại chuyện này nhất là thương tổn lớn, lúc này, có lẽ là lấy lại tinh thần, Y Lâm nhìn lên trước mặt, gần trong gang tấc Trung tương, qua một tiếng khóc lên. Tô Thần quay người rời đi, nói ra, ghi hỏi rõ ràng. Nơi này chỉ có hắn một người nam nhân, có một số việc, hắn thực sự không tiện nghe. Ngồi tại dưới đại thụ, Tô Thần nhìn lấy trước mặt mình mặt đất, rơi vào trong trầm tư. Hắn thường xuyên hỏi mình, chính mình đủ hung ác sao? Giết hại quả quyết, đầy đủ tuyệt, nhưng là mỗi lần được đến trả lời đều là, chính mình không đủ hung ác, không đủ tuyệt, như vậy chết liền là mình. Chúng thần đại lục cùng Thiên Hoang đại lục một dạng, đều là mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc, bản thân tu luyện võ đạo cũng là nghịch thiên mà đi, cần cướp đoạt tài nguyên tu luyện, cộng thêm cường giả vi tôn võ đạo thế giới, người nào quyền đầu cứng, người nào thì lời nói có trọng lượng. Tỷ như tại Lôi Đình bí cảnh bên trong. Y Lâm làm đạo cô, như cũ sẽ bị người làm bẩn, mà chính mình muốn không phải đủ hung ác, chỉ sợ hiện tại đã không biết chết bao nhiêu hồi. Tô sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lắc đầu, Tô Thần cười cười bất đắc dĩ nói, ta không có suy nghĩ gì, kỹ sư tỷ, Y Lâm chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho hắn biết, Y Lâm sự tình chỉ sợ cùng lệnh hồ huyễn có quan hệ. Kỷ Bạch Diên thở dài một tiếng, thổn thức nói, kể từ khi Y Lâm các loại người cùng chúng ta tách ra về sau, liền một mực tập trung vào lệnh hồ huyễn vị trí, cuối cùng thuận lợi khóa chặt, chỉ là lệnh hồ huyễn cũng đã có trợ thủ. Quả không phải vậy. Căn cứ Y Lâm chỗ nói, lệnh hồ huyễn không biết ở nơi nào kết giao ma đạo võ giả, thực lực đều cường đại dị thường, nàng bị làm bẩn về sau, cũng là may mắn trốn tới, mà người khác thì là bị lệnh hồ huyễn giam cầm lấy. Giam cầm. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, Cái gọi là giam cầm, cũng là cung cấp lệnh hồ huyễn bọn người hưởng dụng, rốt cuộc đối với nam nhân mà nói, đạo cô dụ hoặc sợ rằng sẽ càng lớn. Tô sư đệ, ta muốn đi cứu đinh sư tỷ bọn người, được không? Tô thần minh bạch Kỷ Bạch Diên ý tứ, rốt cuộc lệnh hồ huyễn các loại người lực lượng đã rất lớn, trừ phi là mượn nhờ chính mình ra tay, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy Kỷ Bạch Diên cùng Tiêu Băng Hoàng, khẳng định là xa xa không được, đi một cái không may một cái, cuối cùng đều sẽ trở thành trong tay người ta đồ chơi. Hắn không muốn xen vào việc của người khác, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, hắn nhất định phải được đến khổ trúc, đồng thời Trung Tư Ngọc Bài bên trong cất giấu mờ ám. Có thể. Kỷ Bạch Diên nghe đến Tô Thần đáp ứng, sắc mặt nhất thời vui vẻ, nàng sợ Tô Thần cự tuyệt chính mình, muốn thật sự là như thế lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy các nàng mấy người, khẳng định không cách nào cứu giúp, đồng thời sẽ còn dựng vào các nàng tánh mạng. Có Tô Thần thêm vào, tình huống như vậy hoàn toàn khác biệt. Tô sư đệ mặc dù chỉ là ngưng thần cảnh, bất quá tự thân thực lực đã đủ để có 102 thần đạo đệ nhất đồ, cho dù là đỉnh phong thiên thần cảnh, đều không thể chống lại Tô sư trấn sát. Các ngươi nhìn kỹ Y Lâm. Kỷ Bạch Diên gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch Tô sư đệ ý tứ, Y Lâm bị nhiều người làm bẩn, giống như cái xác không hồn, vô pháp tiếp nhận tình huống hiện thực dưới, nói không chừng sẽ lựa chọn tự tử. Chúng ta minh bạch. Một chỗ sơn cốc. Một người dáng dấp tặc mi thử nhãn nhỏ gầy nam tử, vừa cười vừa nói, "Ê Tào thiếu, vị đạo thế nào?" Tào thiếu, đến từ Tà Ma Cung, lần này tiến vào Lôi Đình Bí cảnh lịch luyện, cũng coi là giống trống khua chiêng, trọn vẹn đi theo trên trăm vị thiên thần cảnh, xem như tại Lôi Đình Bí cảnh bên trong, rất lớn một thế lực, cơ hồ là không cách nào dám trêu chọc. Thân là đỉnh phong thiên thần cảnh, có được ma đạo thánh thể Tào thiếu, bản thân phụ thân lại là Tà Ma Cung cung chủ. Vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều cao cao tại thượng. Mà Tào thiếu yêu thích duy nhất, liền là ưa thích nữ nhân, càng ưa thích dùng sức mạnh, dựa theo Tào thiếu lời nói tới nói, hắn ưa thích con cừu nhỏ trên người mình hết sức cầu khẩn bộ dáng, loại kia cảm giác quả thực không nên quá thoải mái. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tào thiếu vừa cười vừa nói, "Nghe không tệ, những thứ này đạo cô vị đạo thực là không tồi, ở bên ngoài lời nói, muốn đụng chạm quản hàng cung người, thật đúng là phiền toái sự tình." Tà Ma Cung tuy nhiên phải mạnh hơn Quảng Hàng Cung, bất quá Tào thiếu cũng minh bạch, phụ thân hắn là không biết cho phép hắn, có mấy cái nữ nhân đi đắc tội Quảng Hàng Cung, rốt cuộc muốn hủy diệt Quảng Hàng Cung, đối với Tà Ma Cung tới nói, cũng là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình. Mà bây giờ, hắn lại là tuần tự nhấm nháp mấy chục vị đạo cô tư vị, bên trong đinh mạc sầu cảm giác thích nhất, để hắn cảm thấy rất là hài lòng. Lệnh hồ huyễn, trước đó các nàng nói trên người ngươi có một đoạn khổ trúc. Nghe đến khổ trúc hai chữ, lệnh hồ huyễn trong lòng nhất thời giật mình, hắn biết rõ Tào thiếu ý tứ, rốt cuộc khổ trúc giá trị quá lớn, thật sự là không nguyện ý giao ra khổ trúc. Mà hắn tu vi, lại không bằng Tào thiếu, đồng thời Tào thiếu bên người có trên trăm vị thiên thần cảnh, muốn là trở mặt lời nói, không cần nghĩ, hắn khẳng định không phải địch thủ. Đào tẩu vẫn là ngoan ngoãn giao ra khổ trúc, rất là không cam tâm, lệnh hồ huyễn thật sự là không nguyện ý giao ra, nếu là có thể thai nghén khổ trúc. Đối với hắn tu vi có rất tốt đẹp chỗ. Không nguyện ý giao ra. Tào thiếu mãi mãi cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Bất quá loại này tiếu lý tàn đao là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi không biết, hiện tại cùng ngươi cười hì hì, một giây sau sẽ hay không trực tiếp xuất thủ. Vô cùng không tình nguyện, bất quá lại không có biện pháp nào. Lệnh hồ huyễn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đoạn khổ trúc, nói ra, nghe Tào thiếu muốn, cứ việc cầm đi, bất quá ta muốn cầu Tào thiếu một việc. Cầm qua khổ trúc. Rất là hài lòng gật đầu, Tào thiếu vừa cười vừa nói, nghe nói nghe một chút. Ta muốn gia nhập Tà Ma Cung, hy vọng Tào thiếu có thể cho ta cơ hội. Lệnh hồ huyễn đã nghĩ tới việc này, theo hắn cùng đinh mạc sầu bọn người cừu oán làm sâu sắc, bây giờ lại làm bẩn đinh mạc sầu bọn người, tin tưởng rời đi Lôi Đình Bí cảnh về sau, Quảng Hàng Cung chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn không phải Quảng Hàng Cung địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chỉ có tìm tới cường đại chỗ dựa, mới có thể uy hiếp ở Quảng Hàng Cung, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là muốn gia nhập Tà Ma Cung. Tào thiếu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe thêm vào Tà Ma Cung không có vấn đề, bất quá ta cần là một con chó, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngươi thuận lợi tấn cấp đến thần đạo thứ hai đồ, đồng thời không người còn dám trêu chọc ngươi. Đa tạ Tào thiếu. Gọi hai tiếng tới nghe một chút. Học chó sủa. Nhìn lấy bốn phía Tà Ma Cung mọi người, từng cái trên mặt tràn ngập trêu tức mà nhìn mình, lệnh hồ huyễn hận không thể một bàn tay đập chết lệnh hồ huyễn, bất quá bởi vì tâm lý sợ hãi, cuối cùng lệnh Hồ Huyễn vẫn là hé miệng. Ha ha ha, gọi đến không tệ, ta rất hài lòng, ngươi về sau liền đi theo ta là đủ. Cách đó không xa, Đinh Mạc Sầu bọn người bị cưỡng ép giam cầm lấy, phong ấn thể nội lực lượng, loại tình huống này, các nàng liền thân thể tự bạo đều không thể làm đến, muốn là cắn lưỡi tự tử, các nàng thật sợ hãi lệnh Hồ Huyễn bọn người, đưa các nàng thi thể cao treo lên. Đại sư tỷ, chúng ta sẽ còn bị tra tấn tới khi nào? Đinh Mạc Sầu trên mặt có tuyệt vọng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật thật là như thế, coi như Tiêu Băng Hoàng cùng Kỷ Bạch Diên chạy đến, cũng là chuyện vô bổ sự tình. Tà Ma Cung lần này vậy mà trực tiếp phái ra trên trăm vị thiên thần cảnh, thủ che chở bọn hắn thiếu cung chủ Tào Thiếu, vẻn vẹn là 2-3 vị thiên thần cảnh, có thể ngăn cản được Tà Ma Cung trăm vị thiên thần cảnh sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Có người khóc, nhìn đến đại sư tỷ không nói lời nào, các nàng liền đã biết, các nàng kết cục sẽ như thế nào. Liên tục bị làm bẩn, đã không biết bị nhiều ít làm bẩn, đây là các nàng vô pháp tiếp nhận, lại không có biện pháp nào. Ha ha, đạo cô nhóm, các ngươi nghỉ ngơi sao? Chúng ta lại muốn bắt đầu. Hơn 30 người mặt mũi tràn đầy dâm uế đi tới, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, trước đó tư vị vẫn chưa thỏa mãn, bây giờ ăn uống no đủ, muốn tiếp tục. Phẫn nộ Đinh Mạc Sầu giận dữ hét, để các ngươi những thứ này tà ma thế hệ, ta Quảng Hàn Cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Tà Ma Cung, chém chết tất cả các ngươi. Ha ha ha, thật sao? Cái kia chúng ta chờ, ngược lại muốn nhìn xem ngươi Quảng Hàn Cung phải chăng có thể làm đến. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, không có người đem Đinh Mạc Sầu uy hiếp để ở trong lòng, rốt cuộc Tà Ma Cung căn bản không sợ Quảng Hàn Cung, nơi này càng là lô đình bí cảnh, chỉ cần bọn họ trảm thảo trừ căn, việc này căn bản sẽ không truyền đi. Nhìn lấy hơn 30 người, từng bước một hướng về chính mình bọn người đi tới, các loại tuyệt vọng gào rú liên tiếp vang lên, Đinh Mạc Sầu cắn răng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, các nàng lực lượng đã bị cưỡng ép giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Ngay tại lúc này, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, chỉnh một chút 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đồng thời ẩn chứa thái sơ thần văn. Tô thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trong tay có tán kiếp bút, hướng về thiên địa bắt đầu vẽ lên. Lấy thời không huyết luân lực lượng dung nhập tán kiếp bút, hình thành thời không đứng im, giống như từng cái thời không lồng giam trong nháy mắt bao phủ hơn 30 người. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, bởi vì thế giới này cũng là như thế, đã ngươi bại, như vậy thì phải bị trừng phạt, Tà Ma Cung cùng lệnh Hồ Huyễn thắng, cho dù là làm bẩn Đinh Mạc Sầu, đó cũng là Quảng Hàn Cung không may mà thôi. Đã mình đã đáp ứng Kỷ Bạch Diên xuất thủ cứu giúp, khẳng định như vậy sẽ cùng Tà Ma Cung là địch, không thể cùng lúc lựa chọn tình huống dưới. Hắn khẳng định sẽ đánh giết Tà Ma Cung người. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong ngưng thần cảnh, Tô Thần thực lực lần nữa tăng lên, mượn nhờ thời không huyết luân cùng tán kiếp bút, cộng thêm thí thần tuyệt cốt tiễn, hơn 30 vị thiên thần cảnh căn bản ngăn cản không nổi, thậm chí còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, liền đã bị từng cái đồ sát. Các ngươi không có sao chứ? Kỷ Bạch Diên bọn người xuất hiện, cảm thụ lấy Đinh Mạc Sầu thể nội lực lượng bị giam cầm, nói ra, "Kê Tô sư đệ, bọn họ lực lượng bị phong ấn." Ta tới. Một cổ thôn phệ lực lượng thuận thế mà ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, chỉ chốc lát thời gian, Đinh Mạc Sầu bọn người liền đã khôi phục lực lượng. Ngay tại lúc này, một nửa trở lên người, trực tiếp lựa chọn tự tử. Đại sư tỷ, các nàng. Không giống nhau chung tương nói hết lời, Y Lâm cũng lựa chọn tự tử, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn ngăn cản, bởi vì lấy nàng tốc độ cùng thực lực, muốn ngăn cản mọi người, khẳng định không phải vấn đề gì. Bao quát Kỷ Bạch Diên bọn người ở tại bên trong, đều hiểu vì cái gì những thứ này Quảng Hàn Cung người muốn lựa chọn tự tử, rốt cuộc làm Quảng Hàn Cung đạo cô, lại bị người liên tục địa làm bẩn, hơn nữa còn là nhiều người làm bẩn, không tự tử làm cái gì. Không cần nói người khác, cho dù là các nàng đại sư tỷ Đinh Mạc Sầu, đều là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, đều không còn mặt mũi đúng. Đinh sư tỷ, Kỷ sư muội yên tâm, ta không biết tự tử, bất quá ta sẽ rời đi lôi đình bí cảnh. Trở về Quảng Hàn Cung, vĩnh thế không lại rời đi tông môn. Có người tới. Xoay người, liền nhìn đến Tào Thiếu mang theo lệnh Hồ Huyễn bọn người nhanh chóng mà đến, nhìn lấy đầy đất thi thể, Tào Thiếu sắc mặt đột biến, hắn biết rõ có thể đồng thời chém giết hơn 30 vị thiên thần cảnh đến cùng ý vị như thế nào. Hắn cũng là lệnh Hồ Huyễn. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đinh Mạc Sầu bọn người, nhìn lên trước mặt Tào Thiếu cùng lệnh Hồ Huyễn, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Chỉ là các nàng vô cùng rõ ràng, muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ, hiện tại các nàng chỉ có thể tiếp tục cảm thấy tuyệt vọng, đến bây giờ các nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là ngưng thần cảnh Tô Thần, thực lực hội cường đại như thế, vừa ra tay liền diệt sát hơn 30 vị thiên thần cảnh. Các hạ dám giết ta Tà Ma cung người, còn chưa thỉnh giáo. Ngươi không cần thỉnh giáo, bởi vì đối với chết người mà nói, có biết hay không tên của ta cũng vô dụng. Đầy đủ cùng. Phẫn nộ Tà Ma cung mọi người, cả giận nói, "Kê tiểu tử, ngươi tốt cùng, ngươi cũng đã biết ta Tà Ma cung là dạng gì tồn tại." Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Tào Thiếu mặt ngoài nhìn qua cười toe toét, kỳ thực vô cùng âm hiểm xảo trá, nhìn lấy đầy đất thi thể, hắn đương nhiên biết đối phương có thể làm đến, khẳng định không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, ngưng thần cảnh làm sao có khả năng đồ sát nhiều như vậy thiên thần cảnh, bên trong khẳng định có mờ ám, Tào Thiếu có thể không muốn đi đánh bạc, vạn nhất đánh bạc thua, không chỉ là thể diện mất hết, thậm chí hội vứt bỏ tính mạng hắn. Lần này đặt chân Lôi Đình bí cảnh, chủ yếu là đến rèn luyện, mà không phải vì chịu chết, nói cho cùng, bây giờ Tào Thiếu là sợ hãi. Tào Thiếu sợ. Lệnh Hồ Huyễn há có thể nhìn không ra, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ ngưng thần cảnh, vì sao có thể đồ sát nhiều như vậy thiên thần cảnh, liền Tào Thiếu đều cảm thấy sợ hãi. Tô Sư Huynh, ta muốn cầu ngươi một việc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe nói đi. Trung Tương vốn là cái thiện lương đạo cô, nhưng là lần này theo tiến vào Lôi Đình bí cảnh, lại ngay cả liền gặp như vậy, bây giờ nhìn lấy các vị sư tỷ liên tiếp tự tử, bị đả kích. Ta cầu Tô Sư Huynh giúp ta giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được Trung Tương muốn yêu cầu mình làm cái gì, lạnh lùng ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Trung Tương xem như hắn nửa người bằng hữu, hắn không cách nào kết luận song phương ai đúng ai sai, bất quá như là đã đáp ứng Trung Tương, khẳng định như vậy muốn làm. Chờ một chút. Đối phương càng là bá đạo như vậy, Tào Thiếu càng là kiên kỵ, không dám ra tay. Vị huynh đệ kia, ta Tào Thiếu rất ưa thích kết giao bằng hữu, phụ thân ta chính là Tà Ma cung cung chủ, muốn là ngươi ta trở thành bằng hữu lời nói. Không giống nhau, Tào bớt nói nhảm xong, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người đi. Hơn 70 vị thiên thần cảnh lập tức tứ tán mà bay, ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng huyết tế đồ thời điểm, toàn bộ mặt đất đột nhiên phát ra lớn rung động. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, Tô Thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bất quá đem so sánh lên, hắn khẳng định phải trước đánh giết Lệnh Hồ Huyễn. Đáng thương Lệnh Hồ Huyễn, căn bản ngăn cản không nổi 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn không ngừng mà xuyên thấu Lệnh Hồ Huyễn thân thể. Toàn bộ tụ tập đến bên cạnh ta. Toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách giống như một trương to lớn con nhện lưới trải rộng bốn phía không gian cũng bắt đầu ngưng động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần lắc đầu, liền hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh, vẫn chưa chọn rời đi. Các ngươi tất cả mọi người rời đi, ta lưu tại nơi này. Tô Sư Đệ. Tô Đại Ca. Đi. Cũng mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, Tô Thần lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân, đem mọi người toàn bộ đẩy đi. Lão Đại, ngươi vì cái gì không đi? Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, rất là hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc tình huống bây giờ rất là nguy cấp, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Lão Đại không đi? Cơ duyên. Đơn giản hai chữ, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt đã vỡ vụn mặt đất. Hắn rất muốn để lại nhìn xuống xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, đối với võ giả tới nói, không có mạo hiểm làm sao có khả năng gặp phải cơ duyên. Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt tình huống rất là đặc thù. Thanh thế to lớn, vô số vết rách trải rộng toàn bộ mặt đất, tại Tô Thần trong chờ mong, một tòa thông thiên thạch tượng chậm rãi lên. Toàn thân đen tuyền, trọn vẹn hơn 10.000 trượng, cả tòa thạch tượng, giống bóng người thú giống quỷ giống yêu giống ma giống Phật. Một cổ từ xưa đến nay áp lực mênh mông bao phủ toàn bộ hư không, khiến người ta cảm thấy run sợ không thôi. Bốn phía hình thành một cổ màu đen lồng khí, đem Tô Thần cùng thạch tượng toàn bộ bao khỏa ở bên trong, hình thành tuyệt đối cấm kỵ, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thạch tượng, tâm thần lớn rung động, giống như nguyên thần bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Lão Đại, tòa này thạch tượng có vấn đề, ta nguyên thần giống như đều bị giam cầm. Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần đồng ý gật gật đầu. Hắn nguyên thần giống như cũng bị giam cầm đồng dạng, tòa này thạch tượng quá mức quỷ dị, có điều hắn cũng minh bạch, tòa này thạch tượng khẳng định không đơn giản, chính mình mạo hiểm lưu lại, cũng coi là đáng giá. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, cùng sở hữu 7 đại huyết luân cùng tồn tại, đồng thời sau lưng bắt đầu hiện ra hỗn độn thể kim thân, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Lập tức câu thông tháp linh, Tô Thần cũng không biết thạch tượng là cái gì, chỉ có hỏi một chút tháp linh. Tháp linh, phải chăng có thể biết, trước mặt thạch tượng rốt cuộc là thứ gì? Tháp linh bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, hư huyễn thấy không rõ, nói ra, nhờ chủ nhân, tòa này thạch tượng hẳn là phong ấn, bên trong phong ấn vô tận oan hồn sinh linh. Nguyên lai là phong ấn. Căn cứ ta cảm ứng, tòa này thạch tượng trong phong ấn, hẳn là phong ấn trăm cái vị diện tất cả oan hồn sinh linh, bất kỳ người nào phá vỡ phong ấn, đều sẽ bị phản phệ vẫn lạc, bao quát chỗ này bí cảnh một dạng, sẽ bị oan hồn sinh linh trong khoảnh khắc xâm chiếm. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn tuy nhiên không biết, vì cái gì thạch tượng lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, bất quá đã trong tượng đá trấn áp 100 cái vị diện toàn bộ sinh linh, như vậy hắn liền không dám đụng vào tiếp xúc thạch tượng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, 100 cái vị diện sinh linh đến cùng ý vị như thế nào, tương đương với 100 cái thiên hoang đại lục, bao quát chúng thần chi mộ ở bên trong. Rất khó tưởng tượng. Đến cùng là ai trấn áp 100 cái vị diện toàn bộ sinh linh, tại sao lại trấn áp tại lôi đình bí cảnh nơi này, hết thảy đều là bí ẩn, tin tưởng liền xem như tháp linh đều không thể giúp mình giải thích. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Chủ nhân, ngươi có thể muốn tăng lên thập tuyệt tướng thực lực. Có biện pháp. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, rời thập tuyệt đỉnh, lẽ ra không nên tồn tại ở vị diện này, thuộc về tối đỉnh cấp bảo vật, coi như thập tuyệt đỉnh đã bị 10 người luyện hóa, bọn họ cũng cần từng bước tu luyện, mà ta thì là có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, đến lấy thập tuyệt đỉnh làm môi giới, cưỡng ép đem trong tượng đá trấn áp hơn 100 cái vị diện toàn bộ sinh linh, toàn bộ mạnh rót vào đến thập tuyệt tướng thể nội, không chỉ có thể tăng lên thập tuyệt tướng thực lực, thậm chí còn có thể đem lực lượng phong ấn tại thập tuyệt đỉnh bên trong, ngày sau thập tuyệt tướng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, đồng thời thập tuyệt tướng thực lực cũng sẽ rất là biến thái. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn biết rõ tháp linh nói ý tứ, nếu là thật có thể đem trong tượng đá phong ấn lực lượng, toàn bộ cưỡng ép rót vào đến thập tuyệt tướng thể nội, nhất định có thể tăng lên thập tuyệt tướng thực lực. Chỉ là hiện tại, tình huống có chút phiền phức, thập tuyệt tướng đều không tại bên cạnh mình, toàn bộ rời đi, đi đâu tìm thập tuyệt tướng. Chủ nhân, thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm tại ngươi nơi này, chỉ cần ngươi mở ra đỉnh tâm, liền có thể cưỡng ép triệu hoán thập tuyệt tướng đi tới bên người, chỉ là triệu hoán rất là hao phí nguyên thần, bất quá cũng coi là đáng giá. Trong nháy mắt minh bạch tháp linh ý tứ, Tô Thần lập tức liền triệu hoán, mở ra thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm, đồng thời liên tục nuốt càn khôn đan. Từng luồng ba động theo thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm bộc phát ra, Tô Thần cũng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê là khiếp sợ không thôi, xem ra chính mình còn là xem thường thập tuyệt đỉnh, liền tháp linh đều như thế tôn sùng thập tuyệt đỉnh. Trong nháy mắt, Tô Thần cảm ứng được trong cơ thể mình đỉnh tâm có phản ứng, từng luồng không gian ba động truyền đến. Ngay sau đó, 10 đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là thập tuyệt tướng. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết, 10 người cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều tại lịch luyện lấy, lại đột nhiên bị một cổ thần bí lực lượng giam cầm, tức thì bị cưỡng ép mang đến nơi đây. Gặp qua Tô Hoàng. 10 người quỳ một chân trên đất, bọn họ đương nhiên biết chỉ có Tô Hoàng mới có thể triệu hoán bọn họ. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức nói ra, kể từ giờ trở đi, các ngươi 10 người liền lưu tại nơi này, sẽ có người tương trợ các ngươi tu luyện. Tô Hoàng, chúng ta không cần lịch luyện. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể nơi này trấn áp 100 cái vị diện toàn bộ sinh linh, ta sẽ đem những lực lượng này toàn bộ rót vào đến các ngươi thể nội, còn lại lực lượng thì là phong tồn tại thập tuyệt đỉnh bên trong, mà các ngươi muốn làm sự tình, trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn ma luyện thập tuyệt trận, hiểu chưa? Đúng. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết 10 người toàn bộ đứng người lên, bọn họ đương nhiên sẽ không vi phạm Tô Hoàng ý tứ. Dựa theo tháp linh ý tứ, không thể phá mở thạch tượng phong ấn, rốt cuộc phong ấn trên 100 cái vị diện vô tận sinh linh, một khi phóng xuất ra, hậu quả khó mà lường được. Phương pháp tốt nhất cũng là đem thập tuyệt tướng toàn bộ đưa vào thạch tượng trong phong ấn. Tô Thần khẳng định là làm không được, tháp linh lại có thể. Một giây sau, hỗn độn thôn phệ tháp trôi nổi mà ra, trực tiếp bay tới thạch tượng phía trên, từng luồng thôn phệ khí tức lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt bao trùm thập tuyệt tướng tất cả mọi người. Các ngươi hội lưu tại nơi này một đoạn thời gian, là long là hổ, đều muốn dựa vào chính các ngươi, nhớ kỹ, đừng tưởng rằng các ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng là chắc chắn sự tình, nếu là có người rơi ra đội ngũ, không cách nào đuổi theo lời nói, ta sẽ thu hồi thập tuyệt đỉnh, hiểu chưa? Chúng ta nhất định không cô phụ Tô Hoàng kỳ vọng cao. Đi! Vừa dứt lời, hỗn độn thôn phệ tháp bên trong bộc phát ra thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt đem thập tuyệt tướng, toàn bộ cưỡng ép rót vào đến trong tượng đá. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng toàn bộ hư không, thạch tượng bắt đầu chậm rãi chìm xuống, rất nhanh liền biến mất ở mặt đất. Tháp Linh, ngươi theo ta rời đi, bọn họ 10 người có thể chơi được sao? Chủ nhân yên tâm, ta đã đem hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng rót vào đến 10 trong thân thể, sẽ không có vấn đề, đại khái cần 30 ngày trở lên. Nhìn lấy bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, Tô Thần rất là hài lòng gật đầu. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đợi đến lần sau triệu hoán thập tuyệt tướng thời điểm, tin tưởng thập tuyệt tướng thực lực hội tăng lên rất nhiều, rốt cuộc thôn phệ trăm cái vị diện vô tận sinh linh, đối với thập tuyệt tướng tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Nơi xa, Kỷ Bạch Diên đám người cũng chưa rời đi, mà chính là ở chỗ này chờ đợi, các nàng cũng không biết chuyện gì phát sinh, bất quá đã Tô Thần làm cho các nàng rời đi, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến về. Trở về. Nhìn lấy Tô Thần bóng người xuất hiện, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đối với thạch tượng sự tình, Tô Thần không nhắc tới một lời. Nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, lần này tiến vào lôi đình bí cảnh, chính là vì lịch luyện mà đến, người bên cạnh lại là càng tụ càng nhiều, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đinh Mạc Sầu đi tới, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, kể Tô sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sự tình lần này, chúng ta ghi nhớ, mà chúng ta chuẩn bị rời đi bí cảnh trở về Quảng Hàn Cung, đến mức chung sư muội sự tình, chờ ngươi ngày sau đến ta Quảng Hàn Cung lại nói, như thế nào? Có thể. Chung Tương đi tới Tô Thần trước mặt, cúi đầu đỏ mặt nói ra, kể Tô sư huynh, ta phụ mẫu sự tình nhờ ngươi, chỉ cần để ta phụ mẫu trọng sinh, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ân, đợi đến nghĩ đến biện pháp, liền sẽ tiến về Quảng Hàn Cung. Vậy ta chờ lấy ngươi. Tô sư đệ, chúng ta cáo từ. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi Quảng Hàn Cung mấy người, cũng là quái đáng thương, rốt cuộc những thứ này cái gọi là đạo cô, một lòng tu luyện, lại là gặp phải loại chuyện này. Theo Chung Tương bọn người rời đi về sau, Tô Thần nhìn lấy ba người trước mặt, nói ra, Lệ Kỷ sư tỷ, Lạc Tuyết, còn có Tiêu Băng Hoàng, ta người này ưa thích độc lai độc vãng, chúng ta như vậy tách ra. Muốn là hồng nhan tri kỷ, theo chính mình khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Mà, ba người đều không phải mình hồng nhan tri kỷ, một mực theo chính mình, trừ là vướng víu lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Đem linh tủy nhường cho thần đạo khôi lỗ tấn cấp, hiện tại Tô Thần rất là vội vàng, muốn tăng lên chính mình tu vi. Bây giờ hắn, tu vi đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong ngưng thần cảnh, khoảng cách chân thần cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, chuẩn bị tiếp xuống tới bắt đầu toàn lực trùng kích chân thần cảnh.